Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, tìm sư phụ. Rất lâu chưa có trở lại trong kinh thành, lần này xuống núi trở về, Vương Dung đột nhiên có loại cảm giác không giống nhau, cả tòa kinh sư bầu không khí đột nhiên có chút quái lạ. Nhiều một luồng ngâm thi tác đối bầu không khí. Trước đây tuy rằng cũng có người làm thơ, nhưng là căn bản không có đạt đến mức độ này. Công tử còn không biết chứ. Hiện ở trong cung truyền ra một bài thơ, nói là trong cung thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Thái Chân Phi. Cái kia bài thơ nghe nói là làm cực đẹp. Công tử nhìn tới đó không có. Như loại này, lầu xanh, xuân phong lâu, quần ngọc lâu, tiên tử lâu, cùng mỹ nhân lâu. Trong thành mở đâu đâu cũng có. Liền giống mọc lên như nấm như thế. Rất nhiều cũng không phải mới lâu. Chính là lúc đầu tửu lâu, trà lâu cùng gió, sửa lại tên. Có chút thậm chí trực tiếp đem cái kia bài thơ treo tại cửa ra vào. Làm thành bảng hiệu làm câu đối. Mãnh liệt trong dòng người. Không biết gì cả vương gia hộ vệ hứng thú gây nên bừng bừng nói. Vương Dung nguyên bản không có nhìn kỹ, bị hắn vừa đề tỉnh, nhìn kỹ lại, Vương Dung quả nhiên thấy được một ít quen thuộc cực điểm cảnh sắc. Bên trái, vân tưởng y thường hoa tưởng cho, bên phải, gió xuân Phật cột lộ hoa nồng, hoành phi, lầu xanh, mà đổi thành nơi một tòa tửu lâu, treo nhưng là hoàn toàn khác biệt một cái khác bức nội dung. Bên trái, nếu không có quần ngọc sơn đầu gặp, bên phải, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng, hoành phi, mỹ nhân lâu, mỗi một cái đều là bảng hiệu to tướng, mỹ nhân rượu a, mỹ nhân rượu, đại anh hùng liền muốn uống mỹ nhân rượu a, tiên tử trà, đến, uống một chén, thần khí nhẹ nhàng khoan khoái, ngoặc kép, hai cái sát đường tửu lâu. Trong quán trà, truyền ra lớn tiếng thét to âm thanh, nghe đến mấy cái này thét to âm thanh, Vương Dung vẻ mặt lập tức liền trở nên phi thường đặc sắc. Hắn trợ giúp Tống Vương cùng làm thơ sự tình căn bản không có bao nhiêu người biết. Chí ít, người của Vương gia là không biết, này trong kinh thành đột nhiên sinh ra biến hóa, thực sự để người không ứng phó kịp, hơn nữa giờ khóc giờ cười. Bất quá rất nhanh, Vương Dung liền ngửi ra một luồng mùi vị. Trong cung sự tình, tầm thường người rất khó biết. Việc này e sợ 89/10. Vẫn là Ngọc Trân trong cung vị kia truyền tới. Chí ít, nàng là cho phép. Vương Dung trong lòng nói thầm. Ở linh mạch trên tu luyện hơn một tháng. Trong chiều sự tình hắn không chút quan hệ. Thế nhưng chỉ nhìn Thái Chân Phi bên kia đồng ý đem bài thơ này theo ra đến. Liền nói rõ Thái Chân Phi bên kia vẫn là tiếp nhận rồi hảo ý của hắn nghĩ. Nói cách khác, Tống Vương cùng Thái Chân Phi bên kia tuy rằng từng có khập khiễng quan hệ, thế nhưng đi qua tự mình một phen tác hợp, chí ít việc này ảnh hưởng đã hạ xuống thấp nhất. Thái Chân Phi bên kia đồng ý đem bài thơ này lưu truyền tới. Cũng đã thuyết minh đối với Tống Vương bên kia không thế nào so đo. Mà trong phố xá có thể nghe được loại này, cung từ. Cũng nói, Thái Chân Phi sự kiện trên triều đình ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Không có ngoài ý muốn. Chuyện này toán là quá khứ. Bộ này thanh bình điều từ quả nhiên uy lực mạnh mẽ a. Vương Dung khẽ mỉm cười. Sau đó bước chân. Hướng về vương gia phương hướng đi đến, trở lại trong phủ, Vương Dung đầu tiên triệu kiến Thác Bạt Quy Nguyên. Công tử, người muốn đao, đã đúc tốt. Vương Dung trong phòng, Thác Bạt Quy Nguyên hai tay dâng dài khoảng 7 thước hẹp mảnh hậu bối đao. Cúi thấp đầu, hai mắt hãm sâu, xem ra khoảng thời gian này hao phí không thiếu thời gian. Thật nặng. Vương Dung tiếp nhận hẹp mảnh hậu bối đao. Cảm giác đầu tiên chính là thật nặng. Cây đao này nếu như không phải sức mạnh cực cường, đạt tới trình độ nhất định người, là tuyệt đối chuyển bất động, chí ít, nguyên khí cấp 6 trở xuống là tuyệt đối dùng không được cây đao này. Bỏ thêm một quân Hyderabad khoáng thạch sau quả nhiên khác nhau. Vương Sung trong lòng nói thầm, Thác Bạt Quy Nguyên chế tạo cái này út tiêu hẹp mảnh hậu bối đao cơ hồ cùng Vương Sung trên bản. Vẽ giống như đúc, ở vài phương diện khác, thậm chí so với Vương Sung yêu cầu còn cao, chỉ từ màu sắc so sánh, độ sáng, cảm xúc, còn có đều độ đến xem. Vương Sung liền cảm giác được, cây đao này phẩm chất muốn so với chính mình lúc trước cái kia 4 cái út tiêu kiếm phôi chất. Lượng tốt rất nhiều, quả nhiên không hổ là tương lai đệ nhất đúc kiếm đại sư. Vương Sung trong lòng than thở không ngớt. Vương Sung út tiêu kiếm là xin mời Ngụy phủ mấy cái cao cấp thợ rèn sư phụ liên hợp đánh. Còn tăng thêm tiểu muội Vương Tiểu Giao man lực. Thế nhưng loại này, tổ hợp hiển nhiên không so được Thác Bạt Quy Nguyên loại này tương lai đệ nhất. Đúc kiếm đại sư, ở một số chi tiết nhỏ theo đuổi phương diện, Vương Sung phát hiện Thác Bạt Quy Nguyên cùng mình hoàn toàn là cùng chung chí hướng. Thậm chí vài phương diện khác, còn có đã tốt muốn tốt hơn. Không sai, cực khổ rồi. Vương Sung gật gật đầu, nhìn trước người Thác Bạt Quy Nguyên nói. Chỉ muốn công tử thỏa mãn là được. Thác Bạt Quy Nguyên đạo, biểu hiện 10 phần tôn kính. Vương Sung nhìn Thác Bạt Quy Nguyên là thiên hạ đệ nhất đúc kiếm đại sư. Nhưng Thác Bạt Quy Nguyên nhìn Vương Sung mới thật sự là đệ nhất đúc kiếm. Thác Bạt Quy Nguyên ở vũ khí trên đắm chìm lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người thiết kế ra loại này tầng cấp binh khí. Ở đúc thành về sau, Thác Bạt Quy Nguyên thử một hồi, phách, chém uy lực cực kỳ mạnh mẽ, xa vượt xa Thác Bạt Quy Nguyên thấy qua cái khác binh khí. Hơn nữa sử dụng, cực kỳ thuận lợi, giản làm cho người ta không có cách nào dừng lại, chớ nói chi là buông ra. Đối với đao đạo bên trong người mà nói, cái này tuyệt đối nắm giữ khó mà tin nổi sức hấp dẫn. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Vâng, công tử, rút Bạt Quy Nguyên cúi người hành lễ, rất mau rời đi, cương mà dễ gãy. Đây là vĩnh viễn không thể bàn cãi đạo lý. Thác Bạt Quy Nguyên tiền kỳ rèn đúc đã hoàn thành, nhưng là như vậy đao là xa xa không đạt tới Vương Sung nhu cầu loại trình độ đó. Sau đó, tôi vào nước lạnh cùng hồi lửa mới là mấu chốt nhất, cũng là trọng yếu nhất. Không có này hai bước, dài 7 thước hẹp mảnh hậu bối đao e sợ chưa đi tới chiến trường bên trên. Gặp phải những cái kia cao thủ lợi hại cùng vũ khí, không dùng đến quá lâu, liền lại bởi vì quá cứng mà gãy lìa. Thế nhưng, tập vào nước lạnh, cùng, hồi lửa, có thể đại phúc tăng cường vũ khí tính dai, có thể để tránh cho loại này trường xích tắc vũ khí quá mức dễ dàng gãy vỡ. Nếu như không biết hai thứ này, mặc dù hàng nhái Vương Sung vũ khí ngoại hình, cũng phải không đi tinh túy, như thế dễ dàng gãy vỡ, không chút giá trị thực dụng. Đem 7 thước hẹp mảnh dày cõng trường đao thả ở trong phòng. Vương Sung đầu tiên rửa mặt xử lý lật một cái, thay đổi thân sạch sẽ xiêm y, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xem ra sạch sẽ lanh lẹ. Lúc này mới chạy đi cho mẫu thân thỉnh an. Mẹ, Vương Sung rất cung kính cho mẫu thân thi lễ một cái. Những ngày này để ngài lo lắng. Ở Vương Sung trong lòng, địa vị của mẫu thân mãi mãi cũng là nặng nhất. Ha ha, trở về là tốt rồi. Vương phu nhân ngồi ở một tấm sẫm màu trên ghế thái sư, nhìn thấy Vương Sung một mặt vui mừng, chỉ bên người vị trí nói, ngồi đi. Vương Sung theo lời ngồi đi qua, nhưng trong lòng thì rất là tò mò. Hắn là ở linh mạch trên chịu đến mẫu thân lời nhắn. Nếu như không phải chuyện rất trọng yếu, mẫu thân bình thường đều là sẽ không đi gọi hắn. Sung Nhi, lần này gọi ngươi trở về, cũng là có chuyện suy nghĩ thương lượng với ngươi. Vương phu nhân biểu hiện nhu hòa không ít. Vương Dung tuy rằng còn chỉ có 15 tuổi, nhưng cũng rất ít làm cho nàng bận tâm. Này trước kia là không thể tưởng tượng. Dung Nhi, còn nhớ ngươi trước đây nói muốn tiến vào Côn Ngô trại huấn luyện sao? Vù, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Vương Dung trong lòng bỗng nhiên chấn động, đột ngột ngẩng đầu lên, một mặt trịnh trọng. Hắn nghĩ tới mẫu thân tìm tự mình khả năng có chuyện gì, thế nhưng lại không nghĩ rằng lại là chuyện này. Mẫu thân, Côn Ngô trại huấn luyện nhưng là có tin tức gì sao? Vương Dung một mặt quan tâm, Thái Chân phi sự kiện cùng Tiết Độ sứ sự kiện là cùng triều đình, cùng một nhịp thở, nhưng ba đại trại huấn luyện nhưng là cùng mình nhất cùng một nhịp thở. Đời trước bởi vì không có tiến vào ba đại trại huấn luyện, Vương Dung không biết nhiều đi rồi bao nhiêu đường vòng. Thẳng đến về sau, qua rất lâu, bởi vì binh pháp trên thiên phú, mới bị những cái kia các tiền bối vừa ý, mới ngồi lên rồi thiên hạ binh mã đại nguyên đẹp trai vị trí. Chỉ có điều vào lúc ấy hết thảy đều đã chậm, bại cục đã nhất định. Tự giúp mình người trời giúp chi? Vận mệnh của mình nhất định phải hiểu rõ ở trong tay của mình. Vì lẽ đó trên triều đình sự tình Vương Dung tất nhiên quan tâm. Thế nhưng ba đại trại huấn luyện sự tình Vương Dung đồng dạng đang chăm chú. Ở Vương Dung kế hoạch, ba đại trại huấn luyện là vô cùng trọng yếu một khâu. Vương phu nhân nhưng không biết Vương Dung ý nghĩ, chỉ cho là hắn phi thường muốn tiến vào ba đại trại huấn luyện. Ba đại trại huấn luyện sự tình đã xác định được, hiện tại chính đang xây dựng ba cái loại cỡ lớn trại huấn luyện địa. Mặt khác, tiêu chuẩn đã xác định được, nhóm đầu tiên tiêu chuẩn vô cùng gấp gáp, sở hữu gia tộc đều muốn đem con của chính mình đưa vào bên trong. Kinh sư bên trong, hiện tại sở hữu thế gia đại tộc đều đang vì việc này bôn ba, hy vọng có thể cướp được trong trại huấn luyện tiêu chuẩn. Ta suy nghĩ trước ngươi nói muốn tiến vào Côn Ngô trại huấn luyện sự tình, vì lẽ đó đem ngươi gọi đi qua. Vương phu nhân nói, làm sao lại như vậy? Nghe được mẫu thân nói trịnh trọng, Vương Dung lông mày nhảy một cái, nhưng trong lòng có chút bất ngờ. Ba đại trại huấn luyện tiêu chuẩn căng thẳng là căng thẳng. Thế nhưng ở Vương Dung trong ký ức, nhưng nên vẫn không có đạt đến mức độ này mới đúng. Ba đại trại huấn luyện sáng lập thời điểm, kỳ thực quan tâm phạm vi không phải không lớn, chân chính gây nên coi trọng, chịu đến thế gia đại tộc nhóm vây đỡ vẫn là tại nhóm đầu tiên sau đó. Nếu như mẫu thân nói không sai, như vậy lần này ba đại trại huấn luyện sáng lập đưa tới coi trọng cùng chú ý, liền so với đời trước trong ký ức lợi hại nhiều hơn. Danh ngạch sự tình, ngươi tạm thời không cần lo lắng. Hai ngày trước, đại bá của ngươi truyền nói chuyện tới. Tống Vương đã giúp ngươi lấy hai cái tiêu chuẩn. Bất quá, cái này không hề là bảo hiểm. Ta nghe được, lần huấn luyện này doanh từ Thánh Hoàng cho phép. Tất cả mọi người không được tại bên trong giở trò. Muốn gia nhập trại huấn luyện, nhất định phải được đi qua cuộc thi. Tống Vương cho danh ngạch của ngươi cũng không phải là bảo hiểm. Vì lẽ đó, ta chuẩn bị cho ngươi tìm một cái sư phụ. Tống Vương, chờ một chút, mẫu thân ngươi vừa nói cái gì? Sư phụ, cái gì sư phụ? Ngươi muốn tìm cho ta một cái sư phụ? Vương Dung giật nảy cả mình, phía trước còn nói được lắm tốt. Thế nhưng mặt sau lời gió liền hoàn toàn không đúng. Đàm luận Côn Ngô trại huấn luyện sự tình, làm sao đàm phán đến sư phụ? Đúng vậy a, Vương phu nhân nhưng không để ý lắm, còn tưởng rằng Vương Dung là có chút thẹn thùng. Không quen, kinh sư bên trong thế gia đại tộc nhưng là không ít. Cạnh tranh quá kịch liệt, ta hỏi qua, kinh sư bên trong phu nhân đều đang khắp nơi bôn ba, bận tâm những việc này, có mấy người thậm chí chạy đến trong cung, đi cầu đám nương nương đi tới. Cạnh tranh kịch liệt như vậy, ta suy tính rất lâu, vẫn cảm thấy cho ngươi tìm một cái sư phụ tốt hơn. Cái này cũng là ta tìm ngươi trở về nguyên nhân chủ yếu. có một cái sư phụ, như vậy mới có thể vạn không một sự tình. Bằng không, vạn nhất soạt xuống, vương gia chúng ta là tướng môn thế gia. Vào lúc ấy nhưng là ném mất mặt lớn. Vương phu nhân nói, một mặt lo lắng nói, ngoặc kép chấm than, vương Sung giật mình nhìn mẫu thân của tự mình. Lời đều cũng không nói ra được. Làm nửa ngày, Côn Ngô trại huấn luyện là danh nghĩa. Tìm cho mình sư phụ mới là thật. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.